Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, trận đầu. Trong 3 năm, nữ đế muối tinh sinh ý đã bán chạy biển cả, trở thành mỗi cái quốc gia mua muối lựa chọn hàng đầu. Nữ nhi đảo hiện tại vẻn vẹn thuyền hàng đều có trên 100 chiếc, mà đảo Noika đã trở thành nữ đế muối tinh giao dịch trung tâm, bởi vì nữ đế tại Grim dưới đề nghị, hàng năm ưu đãi bán cho chính phủ thế giới 1/3 muối tinh, để chính phủ thế giới đối với cửu xà vương quốc phá lệ dàn xếp. Nữ nhi đảo hiện tại trên tay vật chất cùng tài phú, cơ hồ là con số trên trời. Grim, người muốn vĩnh cửu lóc bầu cùng thuyền đã chuẩn bị xong. Trên thuyền vật chất cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Lần này ngươi lại nếu muốn làm gì? Hancock nhìn qua ngày càng thành thục Grim, có chút nhập thần. Ra biển một chuyến, ta còn không có đi trên đại dương bao la nhìn xem, không khỏi sẽ lưu lại tiếc nuối. Đã 21 tuổi, Grim trong lòng không khỏi cảm khái. Đi vào thế giới này 21 năm, đã hoàn toàn dung nhập cái này thế giới chân thật bên trong. Mặc dù không nhất định phải làm hải tặc, nhưng là không ra biển sông sáo một phen, trong lòng nhiều ít sẽ có khiếm khuyết. Cái kia, ngươi ra ngoài bao lâu? Nữ đế có chút lắp bắp hỏi, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, nhìn xem Hancock ngây ngô dáng vẻ. Grim trực tiếp đi đến trước mặt nàng, ôm chặt lấy vòng eo thon, cảm giác được trong ngực lửa nóng, thân thể có chút cứng ngắc. Grim cúi người đem bối rối đến hoang mang lo sợ Hancock cái ót ôm chầm đến, trực tiếp in lên kiều diễm bờ môi, cảm giác được nam nhân trước mắt này bá đạo, trong miệng quấy trơn nhãn để Hancock có chút hô hấp dồn dập. Lại không biết vì sao, trong lòng của nàng vậy mà không có một tia phản cảm, ngược lại có một loại nhàn nhạt mừng rỡ. Người thế mà vừa rồi không phải thật dài một hôn đằng sau. Hancock thở hổn hển có vẻ hơi nói năng lộn xộn, trong ngực thân thể mềm mại càng phát ra biến thành lửa nóng, thân thể lại càng ngày càng mềm, nóng hổi đến hóa thành nồng đậm xuân thủy. Grim nâng lên Hancock đầu, yên lặng nhìn qua trước mắt tuyệt sắc nữ tử, không nói một lời, nhìn trước mắt cái này nam nhân trên mặt nhàn nhạt ý cười. Hancock cắn môi một cái, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Grim nhìn hồi lâu sau, dứt khoát nhắm mắt lại nhếch lên miệng nhỏ. Nữ đế đại nhân, người đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Grim mang theo trêu chọc lần nữa sầu triền miên một phen, nhưng không có tiến thêm một bước. Hắn ưa thích loại này giống như mối tình đầu cảm giác, còn hơn nhiều đơn giản thô bạo huyết nhục giao hòa. Grim, ngươi đây là hướng ta cầu hôn sao? Hancock có chút thẹn thùng hỏi, bộ dáng khả ái giống như chờ đợi bánh kẹo đứa trẻ. Đúng vậy, chờ ta trở lại đằng sau, ta liền cưới ngươi. Grim nhìn qua Hancock khẳng định nhẹ gật đầu. Hancock nghe được Grim lời nói đằng sau, đầu hướng lên đỏ lên mặt ngã xuống, nhưng không có rơi xuống đất, bị Grim ôm vào trong lòng. Thế là, tại Grim đem đằng sau một ít chuyện cho Hancock bàn giao một phen, tại gần như hương diễm sau khi trao đổi, Grim mang theo Jim bọn người, ngồi Water Seven đặc chế chiến thuyền ra biển. Chiếc thuyền này là dùng bảo thụ Adam vật liệu gỗ chế thành, tổng cộng hao tốn 6 ức belly. 3 năm qua tại muối tinh bên trên trích phần trăm tiêu hao hầu như không còn. Thế tử điện hạ, đây quả thật là thuyền của chúng ta sao? Đúng à, đây cũng quá hào hoa đi. Trong này thế mà còn có trong phòng sân bóng rổ. Ha ha ha, cái này phòng bếp quá thông thấu. Mấy năm này ở trên đảo đều nhanh nghẹt điên rồi, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Một chủ sư bộ dáng thân vệ đứng tại trong phòng bếp, cười ha ha, thế tử, ngài cho chiếc thuyền này lấy danh tự không có? Bên người một tên lão hộ vệ hỏi. Đương nhiên, chiếc thuyền này gọi tàu Linen, Grim ở trong lòng yên lặng tế điện một cái thế giới khác biến mất chính mình. Linen, cái này kiếp trước danh tự đã trở thành qua lại ký ức. Đứng tại cự hạm đầu thuyền, Grim học lắp phi giống lên một cuống họng. Chúng tiểu nhân, dương buồm xuất phát, mục tiêu đảo Zaya. Đúng, thế tử thuyền trường. Grim cảm thấy có chút khó chịu, sau đó lại lần nữa diễn luyện một lần. Đúng, Grim thuyền trưởng, nhìn xem một thuyền tinh khí thần dư thừa một đám thân vệ. Grim cực kỳ hài lòng. Tàu Linen, thuận đảo Zaya vĩnh cửu kim đồng hồ một đường tiến lên. Trên thuyền sung túc vật tư, tăng thêm chiến thuyền ưu lương tính năng. Trên đường đi cơ hồ là thêm đủ mã lực điên cuồng chạy. Gió êm sóng lặng vượt qua 3 ngày thời gian. Trên biển sinh hoạt cũng không phải trong tưởng tượng như vậy thú vị. Trải qua cho tới trưa thân thể cực hạn rèn luyện đằng sau, Grim nằm tại tầng thứ 3 vườn hoa ban công, dựa vào trên ghế tĩnh dưỡng. Hưởng thụ lấy ấm áp gió biển phất qua thân thể, bọt nước mùi tanh tràn ngập ra. Grim cảm thụ được 3 màu bá khí mạnh yếu, dùng Haki Hao Soku du tẩu ở trong người, cố gắng điều tiết lấy 3 người ở giữa cân bằng. Thế tử điện hạ, buổi sáng Jim điện hạ bắt được một đầu đồi núi nhỏ lớn nhỏ châu nước. Nghe nói ban đêm muốn mở yến hội đâu, ngày ban đêm đi xuống xem một chút sao? Nhìn thấy Grim mở to mắt, 3 tên hộ vệ bên trong một tên đen nhánh đại hán cười ha hả hỏi. Cái này 3 tên hộ vệ từ nhỏ bồi tiếp hắn lớn lên, lẫn nhau trực tiếp cực kỳ quen thuộc, cũng biết vị đại nhân này một mực không có cái gì giá đỡ. Tại hộ vệ đồng thời cũng coi Grim là làm bằng hữu, cũng tốt, luôn đợi tại buồng nhỏ trên tàu tầng cao nhất cũng không có gì niềm vui thú. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ đến lầu một bên trên bong tàu tham gia yến hội. Bất quá ngươi đến giúp ta cản rượu. Tên hộ vệ này gọi Sander. Cha mẹ chết bệnh đằng sau, lão quốc vương chứa chấp hắn. Về sau một mực cùng với Grim lớn lên, tính cách giản dị chất phác. Hắc hắc, điện hạ yên tâm. Thuộc hạ chính là 2 ngày này nghiện rượu phạm vào. Bảo quản đến nhiều ít cản bao nhiêu. Grim nhìn qua cái này thật thà chất phác hán tử, mỉm cười. Ba lạp bara Sander cầm lấy cách đó không xa đen đen mu si nghe. Sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn qua Grim báo cáo. Thế tử điện hạ, phía trước cách đó không xa có một chiếc thuyền hải tặc. Treo khô lâu kiểu dáng cờ hải tặc. Quan sát kho tin tức truyền đến, nói cho tất cả mọi người một cấp tình trạng giới bị. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, trước không nên động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo Grim phân phó xong tất, tàu Linen bên trên tất cả mọi người lộ ra khẩn trương lên. Grim cũng đứng dậy, đi đến ban công biên giới ngắm nhìn phương xa. Mặt biển bên trên một chiếc đen nhánh cái bóng đang hướng về bọn hắn lái tới. Tất cả mọi người rõ ràng 10 năm trước xâm lấn Rhys vương quốc cái kia băng hải tặc, không đến 100 người quy mô liền giết đến 3.000 quân đội quân lính tan rã. Muốn nói không khẩn trương kia là giả. Cho dù là Grim, đối với trước mắt phe mình thực lực cũng không có một cái nào minh xác định vị. Mặc dù trải qua hơn 5 năm rèn luyện, còn có được bá khí cùng hải quân lục thức một trong Soru, nhưng là bọn hắn còn không có cùng người khác động thủ một lần. Mặc dù chưa chắc sẽ sợ, nhưng cũng không phải không có chút nào lo lắng. Thường thường không biết mới là đáng sợ nhất. Luôn luôn vùi đầu khổ luyện Grim bọn người, cuối cùng nghênh đón lần thứ nhất chân ướt chân ráo kiểm nghiệm. Theo thuyền hải tặc càng ngày càng gần, Grim cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm đến thuyền, nghiêm mật nhìn chăm chú lên động tác của đối phương. Quả nhiên, đạn pháo tiếng oanh minh truyền đến, từng viên đen nhánh đạn pháo hướng về tàu Linen kích xạ mà tới. Grim đưa qua Sander trên tay đen đen Musi, sắc mặt hờ hững mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị phản kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,